Dường như người nọ cũng cảm ứng được ánh mắt của Tiêu Viêm nên chợt quay đầu lại. Dưới áo choàng, một quang âm lệ phóng ra như một mũi tên, làm cho không gian xung quanh đều khẽ vặn vẹo. Đồng thời có một luồng áp lực khác thường bao phủ quanh người Tiêu Viêm. Hừ, Dược lão hừ lạnh một tiếng, tùy ý vung tay áo lên, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ cỗ uy áp vô hình đang bao phủ Tiêu Viêm. Thực lực của người này thật mạnh. Trong quá trình giao thủ của Dược lão và vị thần bí nhân kia, thì Tiêu Viêm cũng khôi phục lại tinh thần, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cẩn thận một chút, người này cũng đã bước một chân vào cảnh giới bán thánh. Dược lão nhẹ giọng nhắc nhở, trong giọng nói có phần ngưng trọng. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời biến đổi. Không gian giao dịch hội này quả là ngọa hổ tàng long. 8 viên. Dược lão quát lạnh, nhưng giờ phút này lão cũng đã hơi nhíu mày. Hiển nhiên đầu ra đến mức độ này có chút ngoài dự đoán của lão. Ha ha, vị bằng hữu kia ra giá 8 viên đan dược bát phẩm bát sắc đan lôi, còn người nào trả giá cao hơn không? Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói. Lời lão làm cả đại điện lâm vào yên tĩnh. Từng đạo mục quang như có như không đều ném về phía người thần bí nọ. Đối với những ánh mắt đó, người thần bí kia chỉ cười lạnh rồi chợt mở miệng nói. Một viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Nếu ngươi có thể trả được giá cao hơn, mảnh đan đồn kia sẽ thuộc về ngươi. Người này điên thật rồi. Nghe thấy người thần bí nọ cư nhiên đem ra cả đan dược cửu sắc đan lôi, mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng âm thầm lắc đầu. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này cũng triệt để âm trầm. Trong tay hắn cũng có đan dược cửu sắc đan lôi, đó chính là con đàn thú trong di tích đấu thánh lần trước. Nhưng nếu dùng đàn thú này để trao đổi thì tổn thất lại quá lớn. Dù sao đàn thú rất mất công nuôi nấng, ngày sau nó không chừng có thể tấn thăng lên cửu phẩm đan dược. Khi đó giá trị của nó sẽ tăng vọt gấp mấy trăm lần. Chỉ sợ cả cường giả đấu thánh cũng vì thế mà động tâm. Thế nên dù gì đi nữa cũng không thể lấy ra. Ngón tay Dược lão gõ nhẹ lên thành ghế. Mặc dù có áo choàng che lấp, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm nhận được lão đang nhíu chặt mày. Lập tức hắn kéo ống tay áo của lão, chậm rãi lắc đầu. Giờ không phải thời điểm xúc động. Mặc dù không thể có được mảnh tàn đồ này một cách quang minh chính đại, nhưng bọn họ cũng có thể dùng đến thủ đoạn khác. Thấy động tác của Tiêu Viêm, nắm tay Dược lão cũng buông lỏng ra, hơi gật đầu. Giọng lão truyền vào tai Tiêu Viêm. Hội đấu giá này động tĩnh quá lớn, nhưng ta cũng đã đoán được thân phận của tên kia. Năm đó lão cũng đã từng là đối thủ của ta, đúng lúc có thể giải quyết một chút ân oán cũ. Lấy tính tình Dược lão thì tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mảnh tàn đồ cuối cùng này tuột khỏi tay. Nhưng cũng đúng như suy nghĩ của Tiêu Viêm, nếu không thể có nó một cách quang minh chính đại thì chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn khác. Với lại đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên lão và Tiêu Viêm làm cái việc này. Trước đây lúc còn ở Hắc Giác Vực thì họ cũng nhờ đó mà thu được một mảnh tàn đồ. Xem ra lúc này phải diễn lại kịch cũ rồi. Hắc hắc, lão giả áo đen thấp giọng cười một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển về phía Bảo Sơn lão nhân ở trung tâm đại điện. Bàn tay vung lên, một con thỏ nhỏ có bộ lông màu tuyết trắng xuất hiện, đứng trong lòng bàn tay lão. Con vật nhỏ vừa xuất hiện, một mùi thơm cực nồng đậm lập tức bung ra, tràn ngập xung quanh, làm cho trong mắt không ít người thoáng có chút phiếm hồng. Đàn dược cửu sắc đan lôi, dù là cường giả bán thánh đều dễ dàng động tâm, càng không nói đến đám cường giả đấu tôn như họ. Bàn tay vuốt ve con thỏ nhỏ kia, lão giả áo đen cũng có vài phần tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến Tịnh Liên yêu hỏa, lão liền kẽ chắn cắt chặt răng. Một luồng hào quang bốc lên từ lòng bàn tay, đem theo con vật nhỏ bao bọc lại rồi nhanh như chớp bay về phía Bảo Sơn lão nhân. Khi nó xẹt qua đại điện, trong lòng không ít người đều có xúc động muốn chụp vào tay. Nhưng sau một phen áp chế tâm trạng, không một ai đánh mất lý trí mà ra tay cướp đoạt. Bảo Sơn lão nhân vung tay tiếp nhận đoàn hào quang,